đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, Diệp Tiêu Tiêu vs. Hạ Tiểu Man đại trương cầu phiếu vung. Hạ Tiểu Man đem kiếm nắm trong tay. Ánh mắt của nàng đảo qua đại sư tỷ trên tay vết thương. Chỉ bất quá thời gian mấy hơi thở cũng đã khép lại. Khô Mộc Phùng Xuân thuật. Không, đại sư tỷ cũng không thi triển thuật pháp, mà là vết thương tự hành khép lại. Cường hãn như thế sức khôi phục. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế. Hạ Tiểu Man mới tốt xuất thủ mà không cần quá mức cố kỵ. Mà lại, đại sư tỷ cũng không có nghiêm túc. Nghĩ tới đại sư tỷ ngày bình thường chiến đấu tư thái, Hạ Tiểu Man đáy lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng còn có áp đảo sợ hãi phía trên chiến ý, muốn cùng đại sư tỷ giao thủ, nghiêm túc đánh một trận. Lúc trước vẫn là luyện khí cảnh thời điểm, Hạ Tiểu Man từng cùng Diệp Tiêu Tiêu giao thủ qua, nhưng mục tiêu cũng bất quá là đụng phải cái sau một chút thôi. Từ khi đó nàng liền khát vọng có thể cùng đại sư tỷ tái chiến bên trên một trận. Mà không phải giống ngày thường luận bàn. Diệp Tiêu Tiêu nắm lại bàn tay. Nàng không nói gì. Lần này từ nàng công tới, hắc bạch hai đạo thân ảnh đan xen vào nhau, kiếm khí cùng quyền phong bốn phía. Hai người như gió lốc không ngừng chuyển đổi thế công. Mỗi một đạo kiếm quang xẹt qua, cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một đạo cực kỳ dễ thấy vết kiếm. Mà trên mặt đất cũng thỉnh thoảng đất nhiều ra cái hố nhỏ, đều là bị quyền phong đánh ra. Phải biết cái này chiến đài nhưng không phàm vật, nếu không phải đủ mạnh lực công kích, nó tuyệt sẽ không bị phá hư. Hai người cường hãn chiến lực khiến không ít người sợ hãi thán phục. Ngạo Thiên Tông hai người kia đều thật mạnh, hoàn toàn chính xác bất phàm. Có người tại khen ngợi, mà liền tại mũi kiếm xẹt qua Diệp Tiêu Tiêu vai bên cạnh tràn ra huyết sắc lúc, nàng bỗng nhiên lấy tay mà đi, lại không để ý chút nào thương thế của mình. Thủ trình long trảo, hướng phía Hạ Tiểu Man chỗ cổ chộp tới. Hạ Tiểu Man chấn động trong lòng. Nàng suýt nữa quên mất đại sư tỷ phương thức chiến đấu chính là như vậy, hoàn toàn không để ý. Mà liền tại móng vuốt sắp tới lúc, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên nhướng mày. Tay hình bỗng nhiên hóa thành búa. Bổ xuống mà đi, cái này thủ búa đập vào Hạ Tiểu Man trên vai. Cường đại lực đạo làm nàng đầu gối chầm xuống, mà nàng lại thuận thế ngã xuống. Một tay chống đất, một cước nâng lên đá vào. Diệp Tiêu Tiêu kịp phản ứng, một cánh tay quét ngang ngăn lại một kích này, nhưng vẫn là bị đá lui đi. Không có gì ngoài những cái kia khen ngợi sợ hãi thán phục người. Còn có một số người nhíu mày, luôn cảm thấy có chút không đúng. Thu Bạch Lộ giờ phút này cũng chính nhìn chăm chú lên hai người giao thủ. Nàng nỉ non tự nói, đại sư tỷ là tại để nhị sư tỷ sao? Trần Lương Sư nghe được, nhưng không có đáp lại nàng. Hắn biết Tiểu Tiểu cũng không phải là tại để cho Tiểu Man, mà là Tiểu Tiểu không biết nên như thế nào đi đánh một trận này. Hạ Tiểu Man lẩm bẩm miệng, rất là bất mãn nói ra, đại sư tỷ, người có phải hay không tại để cho ta? Nàng muốn công bằng một trận chiến, nếu như bị nhường, nàng tự nhiên là không thể tiếp nhận. Diệp Tiêu Tiêu nhíu mày, trong mắt cảm xúc càng thêm phức tạp. Có thể hay không tổn thương nhị sư muội? Vấn đề này làm nàng càng nghĩ càng đau đầu. Thật là phiền phức, nàng cũng không tiếp tục muốn cùng đồng môn người giao thủ. Tại trên bàn tiệc, Trần Lương Sư lại tại giờ phút này nở nụ cười, tựa như là thấy được một kiện rất làm hắn cao hứng một màn. Sư tôn vì sao cười? Thu Bạch Lộ ở một bên chú ý tới, rất là nghi hoặc. Trần Lương Sư phát giác được tầm mắt của nàng, cười hỏi, ngươi không cảm thấy đại sư tỷ ngươi dáng vẻ khổ não rất thú vị sao? Buồn rầu. Thu Bạch Lộ lại chăm chú nhìn lại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới đại sư tỷ ngày bình thường cùng người giao thủ tác phong, lại nhìn một chút hiện tại bộ dáng như vậy, nàng lập tức liền hiểu. Đại sư tỷ tựa hồ là đang vì chính mình nên như thế nào cùng Tiểu Man chiến đấu mà buồn rầu. Hoàn toàn chính xác rất thú vị. Thu Bạch Lộ cũng phun lộ ra tiếu dung. Như thế xem ra, đại sư tỷ cũng có chút ân tình mùi, mà lại cùng dĩ vãng kia dáng vẻ lạnh như băng đối đầu so, cái dạng này ngược lại là lộ ra tương đương đáng yêu. Thu Bạch Lộ ở một bên nghe cũng là đáy lòng buông lỏng. Lúc trước nhìn thấy đại sư tỷ Diệp Tiêu Tiêu động sát thủ, nàng cũng là khẩn trương ghê gớm. Trên chiến đài, Hạ Tiểu Man chăm chú nói ra, đại sư tỷ, chăm chú cùng ta đánh. Diệp Tiêu Tiêu sau khi nghe thì quay đầu nhìn cái kia đạo vân bào thân ảnh một chút. Sau đó liền thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng địa thở ra một hơi, giống như là tại sắp xếp thông tạp niệm. Đây chính là sư muội để đệ tử đánh. Trong miệng nàng phát ra nỉ non âm thanh. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía đối diện thiếu nữ mặc áo trắng kia, ánh mắt cũng không còn lúc trước như vậy phức tạp, bình tĩnh không lay động, khí chất đều lãnh đạm xuống tới. Đã như vậy, chỉ có thể đổi một loại biện pháp. Không hiểu ý lạnh đánh tới. Hạ Tiểu Man liếm liếm môi khô ráo, sau đó nắm chặt kiếm. Nàng biết, đại sư tỷ phải nghiêm túc. Diệp Tiêu Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết, dựng thẳng tại trước người. Mà liền tại sau một khắc, Hạ Tiểu Man bỗng nhiên toàn thân cứng đờ. Nàng ánh mắt như điện, quét về phía một bên cái kia đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên bóng đen. Thật nhanh, không, không chỉ là nhanh, vừa mới đại sư tỷ là dùng thủ đoạn gì? Thanh Vũ Ấn, tiếp cận lúc đánh ra một đạo thuật pháp, khiến Hạ Tiểu Man chỉ có thể lâm thời kịp phản ứng ứng đối. Hạ Tiểu Man thối lui, lập tức lôi ra một khoảng cách, nhưng nàng lại gặp nhà mình đại sư tỷ một tay bấm niệm pháp quyết bước ra một bước. Thoáng qua ở giữa lại đến trước mắt. Kim Văn Hiển hiện hữu quyền vung đánh mà tới. Hạ Tiểu Man đành phải lại cản. Từ chiến đài trung tâm một mực bay ngược hướng biên giới. Kia cường đại quá phận lực lượng để Hạ Tiểu Man hai tay phát run. Nếu như lại ngăn lại một kích, nói không chừng ngay cả cánh tay đều muốn tê dại rơi nắm vào không ở kiếm. Bên ngoài sân người đều là kinh nghi bất định nhìn qua thiếu nữ mặc áo đen kia. Có ý tứ. Chiến Vương Hướng Nghệ có chút hăng hái nhếch miệng. Liệt Trần Kiếm Tông bên này, kia Uông Kiều Kiệt giờ phút này cũng là nói không ra nói đến. Không nghĩ tới kia Diệp Tiêu Tiêu lại vẫn ẩn giấu đi như vậy một tay. Tô Bộ Nhiên không khỏi hỏi. Sư Tôn, ngài nhưng biết kia Diệp cô nương sử dụng chính là gì thuật pháp thần thông? Thần thông, xúc địa thành thốn. Thương Kiếm Tôn híp mắt, nói ra kia thủ đoạn thần bí tên thật. Đồng phát ra sợ hãi thán phục, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Xúc địa thành thốn chính là một môn sớm đã thất truyền thần thông, cho dù là bọn hắn những này thiên nhân có thể bắt chước được tương cận thủ đoạn, nhưng cũng không có khả năng cùng xúc địa thành thốn hoàn toàn giống nhau. Mà lại cái này xúc địa thành thốn cùng một đạo khác tên là chỉ xích thiên nhai trong truyền thuyết đại thần thông có quan hệ mật thiết. Cái này nên là thời kỳ thượng cổ liền đã thất truyền thần thông. Nữ oa oa này là từ chỗ nào học được? Một nháy mắt, mấy vị thiên nhân ánh mắt đều là rơi vào vị kia vân bào nam tử trên thân. Nghĩ như thế nào đều hẳn là xuất từ vị này chi thủ. Trần Lương Sư tự nhiên đã nhận ra tầm mắt của bọn hắn. Hắn mặt ngoài thần sắc tự nhiên, kỳ thật đáy lòng giống như bọn hắn kinh ngạc. Tại nha đầu kia thi triển thuật pháp một nháy mắt, hắn liền từ hệ thống vậy biết đáp án. Xúc địa thành thốn, nàng cái nào học được? Chẳng lẽ lại hắn bế quan đoạn thời gian kia, nhà đầu này xuống núi được cái gì kỳ ngộ? Nếu không phải như thế, Trần Lương Sư chỉ có thể hoài nghi đến là nhà đầu này đánh bậy đánh bạ mình luyện ra được. Nếu thật là dạng này, vậy coi như quá bất hợp lý. Long Ngạo Thiên, Phượng Ngạo Thiên lại như vậy không hợp thói thường. Giờ khắc này ở trên chiến đài Hạ Tiểu Man đã bị thương. Nàng xóa đi vết máu ở khóe miệng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem kia chậm rãi đi tới thân ảnh. Mặc dù biết đại sư tỷ so lúc trước chăm chú rất nhiều, nhưng dưới mắt cái này còn không phải đại sư tỷ phong cách. Đại sư tỷ nên là đuổi theo đánh, không cho thở dốc loại kia phong cách. Nhưng cho dù đây là nhường, nàng hiện tại cũng có chút không ứng phó qua nổi. Rõ ràng một mực nhìn chằm chằm đối phương, nhưng vì sao chính là bắt không được? Liền phảng phất đem không gian. Hạ Tiểu Man khuôn mặt cứng đờ. Không phải đâu, cái này nhưng quá phạm quy. Kia tối thiểu cũng muốn là tàng huyền cảnh cường giả mới có thể chạm đến lĩnh vực a. Không được không được, không thể suy nghĩ nhiều. Hạ Tiểu Man hít sâu một hơi. Nàng nhất định phải làm ra cách đối phó. Nhận thua sao? Đại sư tỷ thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Hạ Tiểu Man hô, không nhận thua. Thua có thể, nhưng không có khả năng thua quá oan uổng. Nàng mắt sáng như đuốc, đem tâm thần đắm chìm xuống dưới. Trong mắt của nàng chỗ sâu phảng phất một đạo huy quang hiện lên. Như là kiếm mang sắc bén, tiên thiên kiếm hồn, tâm tướng thiên địa bên trong chuôi kiếm này. Cũng tại lúc này khẽ run, phát ra thanh thúy êm tai tiếng kiếm reo. Cực ý thần khiếu, Diệp Tiêu Tiêu đã nhận ra trên người nàng biến hóa. Trong mắt lóe lên buồn rầu, nhưng lại rất nhanh liền thu vào. Nàng cũng không tiếp tục muốn cùng đồng môn người giao thủ. Nhất là vị này nhị sư muội, thật là phiền phức. Đây là nàng dưới đáy lòng lần thứ hai cùng mình nói. Nếu như nhị sư muội có thể nhận thua liền tốt, nhưng nhị sư muội không nhận thua, vậy cũng chỉ có thể đem nàng đánh tới nhận thua. Diệp Tiêu Tiêu bóp bóp nắm tay, sau đó nắm thật chặt, tay phải trước người bấm niệm pháp quyết, xúc địa thành thốn, có không ít người chú ý tới. Tại hai chân của nàng bên trên xuất hiện như vậy một cái chớp mắt kim sắc xiềng xích. Nàng chỗ sử xuất thần thông, xúc địa thành thốn tự nhiên cũng không phải là mình sở ngộ. Chỉ là nàng từ trong cơ thể của mình chỗ xuất ra thần thông thôi. Kia giấu ở hai chân bên trong thần thông. Đấu chiến thánh thể gông xiềng còn chưa giải khai. Nhưng nàng vẫn như cũ có thể sử dụng chất chứa ở bên trong thần thông. Đây hết thảy đều muốn quy công cho nàng thần khiếu. Nghịch đạo thần khiếu, mượn nhờ lực lượng của nó. Diệp Tiêu Tiêu có thể trong nháy mắt vi phạm tất cả lẽ thường. Mặc dù không thể tiếp tục sử dụng, nhưng trong chớp nhoáng này liền đủ để khiến nàng làm được vô số sự tình. Mà một trong số đó, chính là sử dụng kia dù cho vẫn còn phong ấn trạng thái bên trong thần thông. Xúc địa thành thốn, không có người sẽ nghĩ tới. Liền ngay cả sư tôn cũng không biết. Đây cũng là Diệp Tiêu Tiêu lần thứ nhất sử dụng. Nhưng bản này chính là nàng nên sẽ thần thông, là lạc ấn tại trong cơ thể nàng đồ vật. Mặc dù nàng biết mình sử dụng đạo này thần thông cũng không hoàn mỹ, còn có thiếu hụt, nhưng sử dụng cũng không lưu loát, ngược lại tương đối thành thục. Nếu như không phải là không thể liên tục sử dụng, nàng có thể dễ dàng kết thúc trận chiến đấu này. Nhìn thấy đại sư tỷ đột nhiên biến mất tại trong tầm mắt, Hạ Tiểu Man cũng không còn cảm thấy giật mình. Nàng đã chạy không tâm thần, đã không cách nào bằng vào thần hồn lực cùng con mắt lập tức bắt được nàng. Vậy liền bằng trực giác đến ứng đối. Giờ này khắc này, Hạ Tiểu Man trong lòng liền chỉ còn lại có nhịp tim thanh âm. Mà từ từ, phảng phất không khí đều ngưng kết, tiếng tim đập của nàng đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Nàng mắt nhìn phía trước, cho dù người đã biến mất trong tầm mắt, nàng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đùng, đùng, tiếng tim đập vang lên. Lại tại sau một khắc truyền đến một đạo thanh âm đột ngột. Đát, kia là tiếng bước chân. Hạ Tiểu Man theo bản năng vung ra kiếm, chém về phía bên phải. Kiếm khí kia giống như tràn lan thủy triều quét sạch mà đi. Thấy thế, Diệp Tiêu Tiêu lộ ra sắc mặt khác thường. Sau đó một quyền đánh ra. Kiếm khí kia như hồng cọ rửa mà tới. Một quyền kia rơi vào trên đó, đem kiếm khí đánh sơ xác. Quyền thượng ra thịt dù cho có nguyên khí hộ thể, nhưng như cũ bị kia dị thường kiếm khí bén nhọn gảy ra vết máu. Diệp Tiêu Tiêu hữu quyền thu hồi mấy phần, sau đó lại đột nhiên phát lực. Phá, nương theo lấy một tiếng quát khẽ. Kiếm khí kia dòng lũ bị đánh tan đi. Sau đó liền nhìn thấy một đạo kiếm mang đâm xuyên mà tới. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt đối mặt kia như đuốc như điện đôi mắt. Nàng hai tay trước người xoay tròn. Nguyên khí tại lúc này tụ tập mà đến. Giống như một đoàn vòng xoáy. Tê, mũi kiếm kia đâm vào luồng khí xoáy bên trong. Mà lại đang lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi hướng bên trong xâm nhập. Hạ Tiểu Man không có thu tay lại. Một kiếm này nếu như đại sư tỷ muốn tránh đi, kia nàng liền có thể nắm chặt tiến công quyền. Mà một kiếm này, đại sư tỷ không thể không tránh. Nhưng mà kết quả nhưng lại chưa theo Hạ Tiểu Man tâm nguyện. Sắc mặt của nàng nơi này khắc bỗng nhiên biến đổi. chỉ cảm thấy trong cơ thể mình nguyên khí đã mất đi quyền khống chế. Lại bắt đầu nghịch hành, muốn phản phệ nàng tự thân. Kiếm thế tại lúc này xuất hiện kẽ hở khổng lồ, mà đổi thành một bên trong nháy mắt này đột nhiên phát lực. Ông, nắm lấy kiếm cánh tay bị bắn lên. Diệp Tiêu Tiêu một tay giò tới, tại một tấc khoảng cách nắm tay, bỗng nhiên đánh vào Hạ Tiểu Man ngực. Chỉ nghe thấy một tiếng khí bạo, Hạ Tiểu Man liền ngã bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn mấy vòng mới dừng lại. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, tương đương khó chịu. Khô Mộc Phùng Xuân thuật, Hạ Tiểu Man lập tức thi triển thuật pháp điều chỉnh thương thế. Sau đó lại bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một quyền nện xuống, nàng không chút do dự hướng phía bên cạnh đột nhiên xoay người. Mặt đất bị nện nát, hòn đá vẩy ra, xung kích tại Hạ Tiểu Man trên thân. Nàng không để ý đau xót lập tức đứng dậy triệt thoái phía sau. Đáy lòng chiến ý không có chút nào rút đi, ngược lại càng lúc càng cực nóng. Đây mới là đại sư tỷ thực lực, thật mạnh. Hạ Tiểu Man chưa từng keo kiệt mình ca ngợi, huống chi đối thủ là nhà mình đại sư tỷ. Nhận thua, người kia lại hỏi. Không, Hạ Tiểu Man cao giọng cự tuyệt. Vậy liền cắn răng, lãnh đạm thanh âm bay tới thời khắc, lại cảm nhận được một cỗ cường hãn uy áp từ trên trời giáng xuống. Kia là một con phảng phất giống như từ tinh quang ngưng tụ mà thành đại thủ, Thiên La Trích Tinh Thủ. Bàn tay kia tại Hạ Tiểu Man trong con mắt càng thả càng lớn. Nàng nín thở ngưng thần, kiếm mang càng thêm chướng mắt. Nàng lại một kiếm đâm tới, Thiên Phương Kiếm Kinh, tung trời. Đinh, tiếng kiếm reo chói tai vô cùng, toàn trường không người nghe không được. Kia kiếm quang xuyên thẳng qua mà đi, đúng là đem kia tinh quang đại thủ xuyên thấu, khiến cho bạo tán thành điểm điểm huy quang tản mát. Hoa, thiên không đài tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, tất cả ánh mắt đều bị kia trên chiến đài hai vị nữ tử hấp dẫn. Đây quả thật là hai vị thần khiếu cảnh tu sĩ sao? Ngạo Thiên Tông một tên đệ tử khác có được hoàn mỹ thần khiếu. Hai vị này cùng vị kia so sánh như thế nào? Các nàng đều là Ngạo Thiên Tông đệ tử, tự nhiên sẽ bị đặt chung một chỗ tương đối. Ngạo Thiên, có cái này mấy tôn thiên kiêu, hoàn toàn chính xác xứng với Ngạo Thiên hai chữ. Trong lúc vô tình, Ngạo Thiên Tông một liền thật sâu in dấu tiến vào lòng của mọi người ngọn nguồn. Không phải là bởi vì vị kia thiên nhân tông chủ, mà là bởi vì nó môn hạ đệ tử tư chất ngút trời. Liệt Trần Kiếm Tông trên bàn tiệc, Tô Bộ Nhiên giờ phút này nắm chặt hai tay, nhìn về phía thiếu nữ mặc áo trắng kia trong tầm mắt tràn đầy chiến ý. Bộ kia bên trên hai người đều là bất phàm, mà hắn càng muốn đánh với Hạ Tiểu Man một trận. Cùng là kiếm tu, mà lại nàng là như thế bất phàm. Kiếm ý của đối phương cùng kiếm khí, so với hắn khả năng càng thêm sắc bén. Phải biết hắn nhưng là xuất từ Liệt Trần Kiếm Tông, vốn là am hiểu nhất sát phạt kiếm đạo. Nhưng hắn nhưng như cũ có cảm giác như vậy. Thiếu nữ kia kiếm đạo nhìn không ra bất kỳ cái bóng. Không chứa sát đạo, cũng không chứa nhân đạo, nhưng lại phảng phất hết thảy cùng tồn tại trong đó. Kia là cỡ nào thuần túy. Tiên Thiên Kiếm Hồn, Thương Kiếm Tôn nhìn ra chút minh đường, trong mắt hiện ra dị sắc. Tiên Thiên Kiếm Hồn, Tô Bộ Nhiên cùng Uông Kiều Kiệt nghe nói như thế sau đều là mở to hai mắt. Thân là kiếm tu, người nào không biết Tiên Thiên Kiếm Hồn là cái gì? Tiên Thiên Kiếm Hồn có thể xưng làm kiếm đạo chí bảo, kẻ có được nó cơ hồ có thể nói là có một thanh thông hướng kiếm đạo đỉnh phong chìa khóa. Nàng có Tiên Thiên Kiếm Hồn, Uông Kiều Kiệt đều có chút mất tiếng. Vạn vạn không nghĩ tới loại kia đồ vật trong truyền thuyết thế mà lại xuất hiện tại đây. Tô Bộ Nhiên nhìn chăm chú vị kia thiếu nữ áo trắng, trên thân đã tuôn ra kiếm ý nhàn nhạt, rất muốn cùng đánh một trận. Hắn thân là Liệt Trần Kiếm Tông đệ tử kiệt xuất nhất một trong, bị tông môn ký thác kỳ vọng, chính là hàng thật giá thật kiếm đạo thiên kiêu. Bây giờ nhìn thấy một vị có được Tiên Thiên Kiếm Hồn kiếm tu, hắn như thế nào đè nén mình nội tâm tuôn ra chiến ý. Thương Kiếm Tôn nhịn không được nhìn Ngạo Thiên Tông bên kia một chút, tâm tình có thể nói là khá phức tạp. Hoàn Mỹ Thần Khiếu, Tiên Thiên Kiếm Hồn, Ngạo Thiên Ngạo Thiên. Lấy tên này quả nhiên toan tính rất xa. Trước mắt đối phương đã biết ba vị thân truyền đệ tử bên trong. Lại có như thế hai cái tồn tại. Chờ chút, Thương Kiếm Tôn bỗng nhiên lại quay đầu nhìn về phía thiếu nữ mặc áo đen kia. Nếu như nói có được Tiên Thiên Kiếm Hồn cái kia nữ oa oa là cái hàng thật giá thật kiếm đạo thiên. Kiêu, như vậy một cái khác đưa nàng áp chế gắt gao người ở. Lại nên nói như thế nào? Cái kia Diệp Tiêu Tiêu, nàng thần khiếu, Thương Kiếm Tôn sớm đã suy đoán ra, đối phương kia cỗ kỳ dị năng lực chính là bắt nguồn từ thần khiếu. Nhưng lại không biết đến tột cùng là bực nào thần khiếu có được bực này năng lực đặc thù. Hoàn Mỹ Thần Khiếu có khả năng, đặc biệt dị chủng thần khiếu cũng có khả năng, nhưng vạn nhất cũng là Hoàn Mỹ Thần Khiếu. Nói đùa cái gì, người kia môn hạ ba người đệ tử bên trong. Hai cái Hoàn Mỹ Thần Khiếu, một cái Tiên Thiên Kiếm Hồn. Nghĩ đến đây cái khả năng, Thương Kiếm Tôn kia cao ngạo ra mặt cũng không nhịn được kéo xuống. Hắn đều có chút không chịu nhận có thể. Phần Thiên Môn bên này, Linh Diễm Chân Nhân nhìn về phía hai người kia biểu hiện cũng là trầm mặc rất lâu. Một bên ba vị Phần Thiên Môn đệ tử cũng chính nhìn chăm chú lên bộ kia bên trên chiến đấu. Cho dù hai người kia cũng không phải là lấy mệnh tương bác. Cuộc tỉ thí này cũng có thể để không ít người học chút môn đạo tới. Vô luận là kia Diệp Tiêu Tiêu, vẫn là kia Hạ Tiểu Man, nàng hai người đều không phải là loạn đả một trận. Chỉ bất quá cái trước tư thế chiến đấu so với trước hai trận muốn lộ ra điệu thấp chút. Trước đó hoàn toàn là bằng vào thực lực cường đại nghiền ép đối thủ. Nhìn không ra nhiều ít môn đạo, mà trận này lại có thể nhìn ra đây là một trận bây giờ tỉ thí. Vô luận là vị nào, đều làm những cái kia thụ người bên cạnh thổi phồng thiên tài tự ti mặc cảm. Bọn hắn tại hai người này trước mặt chỗ nào xứng với thiên tài hai chữ. Giờ phút này Hạ Tiểu Man thở hồng hộc, nàng đưa tay xóa đi vết máu ở khóe miệng. Thương thế của nàng cũng không nhẹ, nếu không cũng không trở thành thổ huyết. Nhưng nàng có Khô Mộc Phùng Xuân thuật mang theo. Cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần nhẫn nại đau đớn liền tốt. Nhận thua, đây là người kia lần thứ ba hỏi. Hạ Tiểu Man thở ra một hơi, ít nhiều biết mình cùng đại sư tỷ tranh lệch, nhưng bây giờ nhìn thấy tranh lệch, còn không đến mức để nàng tuyệt vọng. Nàng còn muốn thử một lần. Đại sư tỷ, ta từ nhập thần khiếu cảnh về sau liền ngộ ra một thức kiếm kỹ. Hạ Tiểu Man cái eo thẳng tắp, kiếm ý tràn ngập. Nàng nhếch miệng cười một tiếng, trước mắt còn chưa để cho người ta gặp qua, hiện tại ta muốn cho đại sư tỷ nhìn một chút, này bằng với là không muốn nhận thua trả lời. Diệp Tiêu Tiêu mấp máy môi, trong lòng buồn rầu, trên mặt lạnh như băng. Giảng thật, nàng không muốn xem, thật hy vọng nàng có thể cứ như vậy nhận thua. Đối mặt cái này nhị sư muội, nàng vậy mà không cách nào hạ sát thủ, cái này khiến nàng hành động có chút câu nệ. Nàng vốn cũng không thích hợp luận bàn tỉ thí. So sánh với những này, nàng am hiểu hơn giết người. Nhưng nhị sư muội không thể giết. Nếu như không phải nha đầu này bắt đầu trước nói nhảm nhiều như vậy, nàng cũng không trở thành hiện tại khổ não như vậy. Hiện tại động thủ rất có loại bó tay bó chân cảm giác, tương đương phiền phức. Vậy ta cần phải tới. Đại sư tỷ, Hạ Tiểu Man nhắm mắt một cái chớp mắt, sau đó tinh khí thần liền nâng đến đỉnh phong trạng thái. Nếu là mình tại cái này thiên kiêu hội bên trên trận chiến cuối cùng, kia nàng tự nhiên muốn xuất ra tất cả bản sự. Phải dùng một kiếm này, hướng sư tôn cùng sư tỷ các sư muội hiện ra mình cho đến tận này tu hành thành quả. Nàng khẽ gọi một tiếng cực ý. Cực ý thần khiếu. Kia tâm tướng thiên địa bên trong hình kiếm thần khiếu tại lúc này rung động kịch liệt lên. Mà chuôi kiếm này bên trên huyền văn từ dưới đáy bắt đầu sáng lên, một mực kéo dài đến đỉnh chóp. Hạ Tiểu Man múa kiếm, sau đó kiếm chỉ cùng nổi lên xẹt qua sống kiếm, trong tay lại kéo lên một đạo kiếm hoa, một mạch thành tia, đầy trời nguyên khí đều thụ dẫn động, cùng kiếm ý cùng nhau bị cưỡng ép áp xúc thu nhập trong vỏ kiếm. Kia bao lại thiên không đài cả tòa trong kết giới nguyên khí, phảng phất bị rút lấy vô số. để cho người ta có thể rõ ràng phát giác được nguyên khí trở nên mỏng manh. Hạ Tiểu Man thần sắc phi thường nghiêm túc, chăm chú địa bắt lấy chuôi kiếm. Vỏ kiếm cùng kiếm đang run rẩy, cánh tay của nàng cũng đang phát run, giống như là dùng tất cả khí lực chế trụ cỗ lực lượng kia. Tạch tạch tạch, cho dù bị Hạ Tiểu Man cực ý thần khiếu áp chế, vẫn là tràn ra không ít lực lượng, liền ngay cả vỏ kiếm cũng phải nát rơi mất. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên kia trên chiến đài. Mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng lại đều là đến một cỗ làm người sợ hãi cảm giác. Vô số người vì đó run rẩy, kia là phải dùng thủ đoạn cuối cùng, cùng đồng môn tỉ thí, vậy mà chơi như thế lớn. Sư tôn, Thu Bạch Lộ cũng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Nàng thập phần lo lắng la lên một tiếng. Trần Lương sư híp híp mắt, nói, thoải mái tinh thần, Tiểu Man một kiếm này, có thể sẽ vượt qua tưởng tượng, nhưng một cái khác nha đầu tựa hồ. Hạ Tiểu Man hô, đại sư tỷ, một kiếm này không phải nói đùa. Người chăm chú điểm, Diệp Tiêu Tiêu nhìn chăm chú lên đối phương kia mắt trần có thể thấy tay run rẩy. Nàng nhẹ nhàng địa điểm xuống đầu, ta biết, bởi vì nàng cảm nhận được uy hiếp. Hạ Tiểu Man hít sâu một hơi, sau đó nín thở ngưng thần, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên tay phải. Đến rồi, Diệp Tiêu Tiêu trực giác nói với mình, nhất khí ý hợp chạm. Trong một chớp mắt, phảng phất giống như thiên địa biến sắc, kia một đạo kiếm quang từ trong vỏ nở rộ, làm cho bao trùm chiến đài cái này một tòa kết giới đều là run rẩy dữ dội. Diệp Tiêu Tiêu song quyền vung vẩy, kim văn hiện lên, hai tay vô song lực toàn bộ triển khai. Thần thông, như phong ma quyền, trong nháy mắt đó vung vẩy ra loạn quyền, đánh ra làm cho người hoa mắt quyền ảnh, không ngừng mà đánh vào kia đánh thẳng tới kiếm quang bên trên. Ong ong ong, giữa hai bên va chạm xuất lực lượng không ngừng mà sóng lay lấy trên chiến đài kết giới hàng rào. Ken két, kết giới thế mà xuất hiện vết rách, tất cả mọi người chấn động theo. Phải biết kết giới kia thế nhưng là liền ngay cả hạo nhiên cảnh tu sĩ đều chưa hẳn có thể dung chuyển, nhưng hôm nay thế mà muốn bị đánh băng. Diệp Tiêu Tiêu quyền không ngừng mà đánh vào kia vô tận kiếm quang bên trên. Nàng liên tục thối lui, song quyền phía trên chảy xuống máu. Trên người nàng cũng nhiều nhiều đạo kiếm ngấn, huyết sắc vẩy ra, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì muốn thua xu thế. Một kiếm kia, cho dù là bên ngoài sân những cái kia hạo nhiên cảnh tu sĩ cũng đều lộ ra kinh sợ. Trong đó tu vi cao người, thậm chí đều có một loại dưới một kiếm này cho dù bất tử, cũng muốn trọng thương cảm giác. Phanh phanh phanh, kiếm quang bị không ngừng mà đánh tan, mà Diệp Tiêu Tiêu nắm đấm cũng là máu thịt be bét. Lộ ra bạch cốt, sắc mặt của nàng vẫn như cũ nghiêm túc, quyền thế dần dần dùng hết. Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên chân phải hướng về sau đạp một cái. Tại kia cuối cùng một đạo kiếm quang bao phủ mà khi đến, nàng hít sâu một hơi đến đặt vào đan điền. Hai tay mười ngón trước người không ngừng đan xen biến ảo, nghịch đạo thần khiếu, không gian đều tại đây khắc hỗn loạn mấy phần. Nguyên khí tại lúc này bị ngăn trở, kia kiếm quang bị bỗng nhiên vặn vẹo. Hai tay dán vào, trong ngón tay câu, chỉ có bốn ngón tay dựng thẳng lên. Pháp quyết, định, nghịch đạo thần khiếu, thần thông, nghịch thần, miệng lưỡi hấp tích, khẽ nói hai chữ, phảng phất giống như thay đổi càn khôn, khiên động đại thế, đã dẫn phát kinh biến. Bôi đen mang từ giữa sân chợt hiện, chỉ là như vậy một cái chớp mắt, liền khiến kiếm quang tính cả cái này chiến đài kết giới cùng nhau đánh nát. Kia tiếng oanh minh chấn động thiên không đài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.